Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Phế Đột Lợi Khả Hãn. 4. Càng cầu đặt mua, đột lợi khả hãn đến, đột lợi khả hãn tới chơi, đột quyết đột lợi khả hãn đến bái phòng. Xế chiều, liên tiếp 3 tiếng tiếng thông báo. Đột lợi khả hãn thăm viếng Mông Cổ Vương nở. Ha ha, Thuận Đế bệ hạ, ta là tới gặp ta này chưa về nhà chồng vị hôn thê. Thuận Đế bệ hạ, ta gần nhất nghe nói một chút đối ta này vị hôn thê bất lợi ngôn luận. Ta rất sinh khí, rất phẫn nộ, cho dù Thiệu Mẫn quận chúa tao ngộ này chờ ngoài ý muốn, ta cũng là sẽ không ghét bỏ Thiệu Mẫn quận chúa. Sẽ dùng đẳng cấp cao nhất lễ nghi cưới Thiệu Mẫn quận chúa. Thuận Đế bệ hạ, khiến Thiệu Mẫn quận chúa đi ra a. Ta nhớ nàng đã đến trằn trọc trở mình tình trạng. Đột lợi khả hãn, một tiến nhập vương nợ. Liền nói muốn gặp Triệu Mẫn. Mặc dù trong miệng vừa nói, không chê Triệu Mẫn, trên thực tế đã là ghét bỏ đến cực điểm. Đây là trực tiếp khiêu chiến Mông Cổ Vương Đình. Đột lợi, hết thảy chờ đại ma sư định đoạt. Nguyên Thuận Đế hồi một câu. Thế nào, ta tới gặp ta vị hôn thê cũng không được sao? Liền xa xa nhìn một chút cũng không được sao? Thuận Đế bệ hạ, trước đó đại ma sư đã khâm định. Ta cùng với Thiệu Mẫn quận chúa hôn sự. Lần này Vương Đình đại hội, bất quá là đi một đạo trình tự cuối cùng thôi. Thiệu Mẫn quận chúa sớm muộn đều là ta người. Ta chẳng lẽ còn không thể gặp một mặt sao? Chẳng lẽ, đúng như tin đồn như vậy, Thiệu Mẫn quận chúa tại bên ngoài có nam nhân? Đột lợi khả hãn vừa nói, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt di động, tập trung vào Nhữ Dương Vương. Đột lợi, nơi này là Mông Cổ Vương nở. Nhữ Dương Vương sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đột lợi. Tốt một cái Mông Cổ Vương nở. Nhữ Dương Vương, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Thiệu Mẫn quận chúa phải chăng có nam nhân? Phải chăng đầu tiên vi phạm đại ma sư trước đó định dưới hôn ước? Chỉ cần ngươi nói một tiếng là, đột lợi hiện tại liền lăn ra ngoài, đồng thời lại cũng không bước vào Mông Cổ Vương Đình thế lực phạm vi bên trong. Đột lợi, trực tiếp bước thoái vị. Nếu như Nhữ Dương Vương trả lời là, liền tương đương thừa nhận là Triệu Mẫn vi phạm đại ma sư ý chí. Như vậy Triệu Mẫn đem lâm vào cực kỳ cảnh hiểm nguy. Nếu như ngươi Dương trả lời hay không, đột lợi liền có lý do tiếp tục dây dưa tiếp. Trong lúc nhất thời, Nhữ Dương Vương trả lời cũng là, không trả lời cũng là, chỉ lựa chọn tốt trầm mặc. Ha ha, Nhữ Dương Vương. Nhìn đến ngươi là thầm chấp nhận. Nguyên lai, Thiệu Mẫn quận chúa thật có nam nhân. Hừ, thuộc về ta còn cho rằng các ngươi Mông Cổ Thảo Nguyên Minh Châu là cỡ nào thanh thuần, là cỡ nào thuần khiết. Nguyên lai, bất quá là một đóa là cái nam nhân liền hái mẫu đơn thôi. Đột lợi khả hãn cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Hừ. Nhữ Dương Vương hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thuận Đế không lên tiếng, Vương Bảo Bảo hai quả đấm nắm chặt, cái này đột lợi khả hãn chửi bới chê bai châm chọc nhà mình muội muội. Hắn hận không thể xông đi lên, đem cái này đột lợi khả hãn hung hăng đánh một trận. Nhữ Dương Vương, ta nghe tin đồn, Thiệu Mẫn quận chúa là bị một cái gọi ca thư Hàn trung niên lão nam nhân phá thân. Chậc chậc. Mông Cổ Thảo Nguyên trên lộng lẫy nhất một khỏa minh châu. Vậy mà khiến một cái lão nam nhân ngủ với, vẫn thích trên cái kia lão nam nhân. Buồn cười, thật là buồn cười. Ta đột lợi, ngược lại thật đúng là muốn gặp cái kia ca thư Hàn đến cùng nhân vật bậc nào. Đến cùng có cái gì chỗ cường đại, có thể khiến Thiệu Mẫn quận chúa yêu khăng khăng một mực. Đột lợi khả hãn. Thừa thắng xông lên, lại là một phen châm chọc nói móc. Triệu Mẫn vốn là hắn nữ nhân, lại bị một cái vô danh hạng người ngủ với, khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Lúc đầu, hẳn là hắn đột lợi khả hãn đem Mông Cổ thảo nguyên trên lộng lẫy nhất Minh Châu hái. Nhưng là bây giờ, này đóa Minh Châu không biết bị cái kia đáng chết Ca Thư Hàn cho hái bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn hận a, người Trung Nguyên có cái nói chuyện, gọi là phá hài, tại ta nhìn đến, Thiệu Mẫn quận chúa hiện tại liền là một đôi phá hài. Nguyên Thuận Đế, Nhữ Dương Vương, ta đột lợi đại nhân có đại lượng, liền cưới Thiệu Mẫn quận chúa cái này xong phá hài. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đột lợi gặp đám người trầm mặc, cười ha ha một tiếng, tiếp tục chào phúng, lần này, thậm chí trực tiếp đem Triệu Mẫn so sánh phá hài. Mà còn, trong lòng của hắn đã có quyết định, một ngày lấy được Triệu Mẫn, tại đem Triệu Mẫn như vậy một phen sau, liền ban thưởng cho thủ hạ, muốn khiến Mông Cổ thảo nguyên trên Minh Châu hoàn toàn trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Triệu Mẫn, là ngươi trước phản bội ta đột lợi, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đột lợi, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, có đại ma sư Khâm Định tại, hắn có lòng tin tuyệt đối, đem Triệu Mẫn từ Mông Cổ vương đình bên trong mang đi. Sau đó nghĩ thế nào liền thế nào. Đại ma sư Bàng Ban, Bắc Địa thật ma, không người có thể địch. Người nào cũng không thể chống cự đại ma sư ý chí. Nga, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Liền tại vương trong chướng không khí ngột ngạt đến cực điểm lúc. Một người vén lên màn bố. Đi vào tới, ngươi liền là Ca Thư Hàn. Đột lợi khả hãn bỗng nhiên xoay người một cái. Tập trung vào tới ngươi. Ta liền là Ca Thư Hàn. Dương Tranh gật đầu, trong lòng còn nói thêm câu. Lão tử không chỉ là Ca Thư Hàn, lão tử vẫn là Dương Tranh. Đột lợi khả hãn mới vừa này một phen châm chọc nói móc. Hắn và Triệu Mẫn tại ngoài vương trướng đều nghe. Triệu Mẫn khí đến kém một điểm liền trực tiếp xông vào vương nợ muốn đem đột lợi khả hãn đánh chết. Bất quá, bị Dương Tranh ngăn trở. Có một số việc làm cho nam nhân tới giải quyết. Lần trước võ tôn Tất Huyền mang theo đột lợi khả hãn đến phi mã mục trường diễu võ Dương Oai. Khiến gia hỏa này chạy trốn. Lần này lại thế nào cũng muốn phê cái này gia hỏa. Ta là đột quyết đột lợi khả hãn. Người họ Ca Thư là đột quyết hậu duệ. Nhìn thấy ta còn không quỳ xuống. Đột lợi khả hãn còn mặt lộ vẻ uy nghiêm. Nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta quỳ xuống ngươi tê cay sát vách. Dương Tranh trong lòng một mắng. Một bước tiến lên. Đại thủ thân ra. Bắt cộng ở đột lợi khả hãn cổ. Trực tiếp đem cái này đột lợi khả hãn kéo ra lều vải. Cái này hết thảy. Phát sinh đến quá nhanh. Đột lợi khả hãn hộ vệ căn bản không có phản ứng qua tới. Kịp phản ứng lúc. Bọn họ khả hãn đã bị Dương Tranh dẫn theo ra ngoài. Đáng chết, buông xuống khả hãn, ngươi nghĩ có đúng không? Ca Thư Hàn, nhanh chóng buông xuống khả hãn. Đáng chết, đột lợi khả hãn hộ vệ đuổi theo. Nguyên Thuận Đế Nhữ Dương Vương chờ lừa người cũng đuổi theo. Mới vừa đi ra ngoài, liền nghe thấy được đột lợi khả hãn một tiếng hét thảm. A, bọn họ đều nhìn thấy. Triệu Mẫn hung hăng một cước đá vào đột lợi khả hãn vật kia. Vô cùng hung mãnh một cước. Đạp cái chính giữa. Người cộng mẹ mới là phá hài. Triệu Mẫn đạp một cước còn chưa đủ. Cầm lên một cái sỏ dày. Hướng về phía đột lợi khả hãn miệng rộng liền là hung hăng khẽ vỗ. Bộp. Cái này một cái sỏ dày. Là Triệu Mẫn phẫn nộ xuất thủ. Lực đạo 10 phần. Đem đột lợi khả hãn răng đều cho đánh bay. Một màn này nhìn đến tất cả người đều ngây dại. Trước là này Ca Thư Hàn nắm lấy đột lợi khả hãn, tiếp theo là Mông Cổ vương đình Thiệu Mẫn quận chúa một cước đá vào đột lợi chỗ đó, sau đó là một cái sỏ dày vào miệng. Cái này một trước một sau, một cái phối hợp trực tiếp đem đột lợi khả hãn phế đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.